Tâm An rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trang Vô Bi. Xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đôi Mắt Người Xưa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 4 của bộ truyện này nhé. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Huyền được thay đôi mắt sáng, cô có thể nhìn thấy được tất cả mọi người, nhìn thấy được tình cảm của Vũ Hàn dành cho mình. Và cô ấy đã có tình cảm với Vũ Hàn. Còn Vũ Hàn thì sao ạ? Vũ Hàn đến với Huyền chỉ vì đôi mắt hay là trái tim của Huyền? Thì chúng ta hãy cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị thân mến, như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 4 của Đôi Mắt Người Xưa, tác giả Trang Bô Bi qua phần diễn đọc của Tâm An. Nhất Nam nhìn tôi thăm dò. Khỏi nói tôi run cỡ nào. Hai bàn tay bối rối vò chặt vào nhau. Rồi tôi và thầy hai người nhìn mặt nhau. Cả hai đều có chung một tâm trạng khó xử. Tại sao phải làm vậy để vừa lòng cảm xúc của cô ta? Tôi có liếc mắt nhìn Vũ Hàn. Hình như anh ta không có cảm xúc nào thì phải. Khuôn mặt lạnh băng. Máu điên trong tôi nổi lên khi nhìn thấy anh ta như vậy. Tôi muốn mạo hiểm một lần để thử xem cảm xúc của người đó ra sao. Tôi dõng dạc nói. Được thôi, chỉ là hôn thôi mà. Thanh Xuân mỉm cười vỗ tay. Phải thế chứ. Con gái thời đại đôi lúc phải biết tự chủ, không nên khép mình quá. Đàn ông sẽ nhanh chán lắm đấy. Tôi đưa tay lên đặt lên vai của thầy, miệng lẩm bẩm. Thầy, em xin lỗi nhé. Thầy chớp chớp mắt nhìn tôi rồi lắc đầu nhẹ vài cái. Vũ Hàn đập mạnh tay xuống bàn. Đủ rồi, diễn đủ rồi. Dứt lời anh ta đứng lên, kéo chặt lấy tay tôi. Đứng lên. Thành Xuân tức giận nói. Vũ Hàn, anh làm cái gì đấy? Em khùng đủ chưa? Em làm cho đủ chưa Hà Xuân? Nhưng đấy là người yêu của anh Nhất Nam. Tại sao anh lại nắm tay cô ấy? Thành Xuân, là em không biết hay cố tình không biết. Trong thâm tâm em thừa biết cô ấy không phải là người yêu của cậu ta. Em không hiểu. Vẫn giả vờ không hiểu. Vậy để tôi nói cho em hiểu nhé. Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã giúp tôi nhận ra rằng tôi có tình cảm đặc biệt dành cho cô gái này. Anh Vũ Hàn. Cô ta hét lớn. Nhất Nam lo lắng. Vũ Hàn, cậu bình tĩnh. Đây chính là lúc tôi bình tĩnh hơn ai hết. Tử Hạ đưa mắt nhìn Vũ Hàn nói. Anh có biết rằng mình đang nói cái gì không? Còn cậu, cậu nói cậu thích cô ta. Chứng kiến cảnh cô ta miễn cưỡng hôn một người đàn ông khác. Mà cậu chịu được sao? Cậu thích mà cậu như vậy sao? Tất cả im lặng đi. Tôi không muốn nghe. Thanh Xuân nói xong thì bịt tai lại. Thanh Xuân, em cũng biết tôi chưa bao giờ có tình cảm với em. Đồng ý đính hôn với em là tôi làm theo di nguyện của người con gái tôi yêu. Em biết mà. Sao em vẫn cố chấp mà lao vào? Em phải học cách chấp nhận đi chứ. Nói rồi anh ta kéo tay tôi thật mạnh, đi thẳng ra bãi đậu xe. Thiếu gia kia, bỏ tay tôi ra. Thành Xuân lúc này gào thét trong nước mắt. Hai người đứng lại đấy. Nếu không cả hai nhất định phải hối hận. Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của anh ta, nhưng có vẻ như vô dụng. Đau tay của tôi. Thiếu gia, buông tôi ra. Anh ta hung hăng mở cửa xe, rồi quăng mạnh tôi vào trong đó, giống như đang vứt một món đồ không còn giá trị. Tôi thật sự rất đau. Chiếc xe lao nhanh ra khỏi cổng nhà, mà tôi vẫn không thể hiểu được mọi chuyện đang xảy ra. Sinh nhật, rồi hôn, rồi nói tình cảm, rồi bỏ bữa tiệc đến một nơi mà mình còn không biết là đi đâu. Ngoài trời nhiệt độ khả năng giảm xuống chỉ còn 12 độ. Ấy vậy mà không khí trong đây lại ngột ngạt muốn chết. Tim cứ thế đập thình thịch liên hồi. Khó khăn lắm tôi mới dám mở miệng. Hỏi nhiều lại sợ bị anh ta mắng. Này, thiếu gia. Này, anh nghe tôi nói không? Chúng ta đang đi đâu đấy? Khách sạn. Khách sạn? Khách sạn làm gì? Cô bị ngu à? Một nam một nữ vào khách sạn làm gì? Tôi đang hỏi anh đấy. Tôi còn chưa hôn ai bao giờ. Tôi còn thậm chí chưa chủ động cầm tay một người đàn ông nào. Bây giờ vào khách sạn với anh ta. Tin này đồn ra là tôi hết đường đi lấy chồng. Này, đại thiếu gia, tôi nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng của mình. Tôi xấu thì có cái giá của tôi. Huống gì, tôi cũng không có xấu. Anh ta nhếch môi cười khẩy nói với tôi. Cô có tin, nếu bây giờ tôi đưa cô về nhà, Thanh Xuân sẽ xé xác cô ra không? Thì dĩ nhiên là tôi tin. Vậy cô muốn chui đầu vào chỗ chết à? Nếu là như tôi cũng làm như vậy. Anh ta nhìn tôi rồi bật cười. Chiếc xe dừng lại trước một cổng khách sạn 5 sao. Cô xuống xe đi. Không, tôi... Tôi bảo cô xuống xe. Không, tôi ở trên này. Tôi còn đi công việc của mình. Vậy là mình tôi vào chỗ đấy ngủ đấy à? Để xem thế nào. Thế rồi tôi miễn cưỡng xuống xe. Đi vào cổng khách sạn khiến tôi ngại ngùng. Tôi đi cùng anh ta vào trong mà ai cũng thấy. Quẹt thẻ phòng VIP, căn phòng đẹp lộng lẫy. Ánh đèn vàng tạo một không khí thật ấm áp. Còn có cả hương nước hoa nhẹ nhàng. Tôi bước đi đằng trước anh ta. Chẳng hiểu do số trời hay là do cái gì mà chân của tôi bị hụt một bước. Trẹo cả giày, ngã nhào vào người anh ta. Cả người bị anh ta ôm trọn vào lồng ngực. Theo bản năng anh ta cúi xuống nhìn tôi, rồi nhìn thẳng vào bầu ngực đầy đặn. Tôi vội vàng đứng dậy, thì bất ngờ anh ta ghì chặt lại. Xin lỗi, nhưng anh có thể buông tôi ra được rồi. Anh ta ho lên vài tiếng. Cả không gian và thời gian như lắng đọng lại. Tôi cảm thấy nếu như anh ta không đi ngay lập tức, có lẽ tôi không tự chủ được mà xông vào ngấu nghiến anh ta. Hai chúng tôi vừa kịp lúc đưa mắt nhìn nhau, cổ họng giống như đang cháy rực. Chuyện gì đến cũng đã đến. Anh ta bất ngờ nhẹ nhàng cúi xuống, nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi mềm mỏng. Chiếc lưỡi nhanh chóng tiến sâu vào bên trong, khám phá khoang miệng. Có thể xem là ngu muội, chứ cảm giác giống như một cây kẹo ngọt, khiến ta không thể làm chủ được đầu óc. Vốn đã có sẵn thứ gọi là cảm giác. Cho đến nay, chỉ cần một thao tác nhỏ cũng khiến khắp cơ thể tê dại như bị điện giật. Cảm xúc mãnh liệt dồn dập kéo đến, khiến cơ thể yếu ớt của tôi không nhịn được mà run rẩy, rên rỉ. Anh ta vật mạnh tôi xuống giường, thô bạo xé toạc chiếc váy 2 giây tôi đang mặc. Chiếc quần trong nhanh chóng cũng bị quăng mạnh xuống sàn, không thương tiếc. Lần đầu tiên trong đời, khi có một vật cứng đi vào cơ thể tôi, lại như tê dại. Cái miệng lúc này chỉ muốn cánh mặn vào bờ vai kia. Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi, cõi lòng lạnh giá, như đang dần mềm nhũn. Cô... lần đầu sao? Tôi gật đầu, khuôn mặt oán trách. Từng trường ai kia thấy vậy mà đem lòng thương xót. Nhưng không, có vẻ như anh ta càng hăng say hơn. Nhanh chóng, đưa con rồng ngừng cao đầu tiến sâu vào bên trong, phá bỏ lớp màng mỏng, ngàn vàng của đời con gái. Tôi không tự chủ được, mà kêu lên vài tiếng. Giọng nói của anh ta có chút mềm mỏng. Chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là thiên đường. Tôi lắc đầu ngao ngán. Đau, rất đau. Rồi sẽ quen, bây giờ cô thả lỏng cơ thể ra, sẽ khiến cô dễ chịu hơn. Tôi mở mắt tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Hôm nay là ngày thứ tư, vậy là tôi phải đến trường. Chuyện tối qua tôi chỉ nghĩ đến thôi mà cảm thấy rất rùng mình. Chính bản thân mình, tôi và anh ta đã làm tình với nhau. Nghĩ đến đó thôi mà hai cánh tay tôi nổi đầy gai ốc. Rồi những ngày tháng tiếp theo, tôi biết phải nhìn mặt anh ta thế nào mà sống đây. Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu nào. Ở trong buồng tắm có tiếng xối xả của vòi nước. Từ bên trong anh ta lù lù đi ra, khiến tôi giật thót cả tim gan. Khuôn mặt không lạnh không nhạt, không vui không buồn, hình như anh ta có vẻ không lấy làm xấu hổ. Anh ta ngửa măn tủ ra, lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, và bên ngoài khoác chiếc áo vest đen. Tôi cảm giác như căn phòng này đã quá quen thuộc với anh ta. Đâu đâu cũng có đồ mặc, quần áo chỉnh tề. Anh ta quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Sao thế? Dậy đi, dậy thay đồ đi chứ. Tôi không có đồ, ngoài bộ váy tối qua. Cô đứng lên đi. Làm gì? Thì mặc đồ vào chứ làm gì? Dứt lời, anh ta đưa cho tôi một cái túi sách. Tôi nhìn vào trong đó, thì ra là một chiếc đầm len màu trắng cổ lọ. Tôi mỉm cười cầm lấy chiếc váy, rồi ngước mắt nhìn anh ta. Ánh mắt có chút e dè. Này, thiếu gia. Gì? Anh đi ra ngoài cho tôi thay đồ. Thay luôn ở đây đi. Không được. Anh ta nhếch môi cười lưu manh. Có chỗ nào tôi chưa thấy sao? Cái tên thiếu gia đáng ghét này, hình như anh ta không biết xấu hổ là gì. Chuyện đó có gì đáng hay ho sao? Thấy tôi cứ ngồi lì trên giường, anh ta hiểu ý, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Tôi cho cô 5 phút thay đồ đấy. Cánh cửa phòng đóng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng thay thật nhanh chiếc váy mà anh ta đưa cho tôi. Đúng là đồ đắt tiền có khác, mặc như không mặc, mà rất ấm áp vô cùng. Bước xuống sảnh chính của khách sạn, tôi xấu hổ đưa tay che mặt. Anh ta thấy vậy, nắm chặt tay tôi, kéo thật mạnh. Lễ Tần cúi đầu chào. Chúc thiếu gia có buổi sáng tốt lành à? Đã có người gọi đến đây tìm tôi chứ? Dạ vâng, có tiểu thư Thanh Xuân. Đêm qua tiểu thư ấy đến rồi lại về ạ. Anh ta nhếch môi cười khẩy một cái, bước vào trong xe. Lúc này tôi mới dám thở mạnh. Tôi ngồi kế bên Vũ Hàn, bao nhiêu điều suy nghĩ trong lòng muốn hỏi anh ta. Đôi bàn tay vò chặt vào nhau, không biết mở lời thế nào. Cô Lệ Tân nói, Thanh Xuân có đến tìm. Vậy là à biết tôi và anh ta ở trong khách sạn. Tôi lại thắc mắc, sao à không điên lên và làm loạn? Đúng là cuộc sống này, không có gì khó đoán bằng lòng người. Cô đang thắc mắc về Thanh Xuân à? Thiếu gia, anh hay vậy. Anh đọc được cả suy nghĩ của tôi. Cô đang sợ cô ta sao? Tôi đang thắc mắc. Tại sao cô ấy lại không lên phòng khách sạn, rồi lại ầm làm ầm lên giống như tối hôm qua? Vì cô ta sợ mất mặt. Mất mặt? Đúng. Vậy anh nghĩ bây giờ tôi gặp cô ấy, cô ấy có chém chết tôi không? Cũng có khả năng đấy. Vậy tôi không về đâu. Anh ta liếc mắt nhìn tôi. Cô không tin tôi sao? Tôi tin anh. Lấy cái gì mà tin anh? Tôi còn không tin chính mình. Con người ngay cả bản thân mình còn không tin thì làm ăn cơm cháo gì được. Thật là ngu dốt. Này! Anh ta chớp mắt nhìn tôi. Ai sinh ra chẳng muốn mình thông minh. Anh làm ơn đừng có chê bai người khác được không? Thay vì chê, anh phải động viên để tôi vượt qua chính mình chứ. Vũ Hàn im lặng. Anh quá hiểu tính cô. Và thế nào khi nói cô ngu dốt, kiểu gì cô cũng xù lông lên. Không ngoài dự đoán của bản thân, lần đầu tiên anh bị người ta dạy đời mà trong lòng lại thấy vui đến lạ. Chiếc xe đi qua khu vui chơi, tôi mỉm cười khoái chí. Theo đó, anh cũng liếc nhìn cái cửa hàng gấp thú nhồi bông. Cô đang nhìn cái gì đấy? Cửa hàng gấp thú nhồi bông kia kìa. Cô thích sao? Đúng, tôi muốn tham gia một lần. Tuổi thơ của tôi vốn dĩ không có kỷ niệm gì. Tôi muốn chơi. Vũ Hàn nhớ lại lúc còn nhỏ, cả bầu trời tuổi thơ hiện về. Từ ngày mẹ anh ra đi, anh chỉ quanh quẩn trong một căn phòng, cùng lắm là ra sân gôn. Bố anh yêu cầu anh học đánh gôn, chơi từ rất còn nhỏ. Bố anh nói làm ăn cũng giống như một nước cờ, sai một nước hỏng cả ván. Còn đánh gôn, bố anh muốn anh phải đánh đâu chúng đó, chật một ly cũng không thể nào về đích. Tuổi thơ của anh là những bài học cơ bản cho mục đích kinh doanh tương lai của tập đoàn. Tầm tuổi đó, chúng bạn vẫn được bao bọc bởi vòng tay của cha mẹ. Còn anh thật sự rất cô đơn. Nhiều lúc nhìn bọn trẻ con chơi đùa, anh ước lắm được như chúng. Mỗi lần anh muốn hòa nhập, bố đều la mắng anh là đại thiếu gia, không được tiếp xúc với kẻ nghèo hèn. Anh buồn, anh đã trốn một mình trong góc nhà kho mà khóc lóc. Khi đó bà quản gia như là người mẹ thứ hai của anh. Bà cho anh tình yêu giống như người mẹ đã quá cố. bà ẩn cần chỉ bảo để anh sống tốt hơn. Chính vì vậy, anh vẫn luôn một lòng tôn trọng và biết ơn bà. Nghĩ về tuổi thơ, anh thấy mình thật giống cô. Tuổi thơ là một thứ gì đó thật xa xỉ. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Tôi ngạc nhiên hỏi anh ta. Đi về nhà sao? Chứ cô còn muốn đi đâu? Hay cô lại muốn đến khách sạn? Anh lại xuyên tạc ý tứ của tôi. Tôi tưởng là tôi sẽ đến trường. Cặp sách không mang mà đòi đến trường cái gì? Mà kể ra phụ nữ. Đến trường làm cái gì nữa? Anh ta nói làm tôi ngượng đỏ cả mặt. Hai má bắt đầu nóng hừng hực. Xuống xe đi. Tôi nói với Nhất Nam hôm nay cô nghỉ rồi. Thầy trả lời như thế nào? Cô muốn biết tự đi mà hỏi. Cánh cửa xe mở ra. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước xuống. Đứng trước cánh cổng, tôi chần chừ đánh lộn giữa tâm lý vào và không vào. Quả thực tôi rất muốn vào nhà, nhưng tôi lại ngại đối mặt với Thanh Xuân. Dù sao đứng trên quan điểm của Thanh Xuân, thì cô ta là vị hôn thê tương lai của anh. Làm sao thì tôi giống như một con giáp tướng 13 vậy. Chen chân vào người đã được định sẵn, đã có chủ. Huyền ơi là Huyền, mày thật là mê trai. Mày mù quáng rồi, mày không biết phân biệt đúng hay sai. Này, Huyền, nếu tin tôi, cô nên vào đối mặt chứ. Dứt lời, anh ta lái xe đi thẳng về phía trước. Cũng đúng, lớn rồi, cũng nên chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Tôi bước đến cánh cửa phòng khách, giật mình khi thấy Thanh Xuân đang ngồi ở đó. Chuẩn bị tâm lý trước rồi, mà sao tôi không muốn đối mặt thế này? Tôi không biết nói gì lúc này nữa. Cô ta im lặng đi vào trong phòng, xem như hai người chúng tôi vô hình nhìn thấy nhau. Đứng lại! Giọng đầy nghiến chanh chua vô cùng. Tôi dừng bước chân lại, quay qua nhìn cô ta. Đôi mắt nảy lửa đang nhìn tôi từ dưới lên trên. Từng bước chân thật nhanh tiến về trước mặt tôi. Bốp, một cái tát thật mạnh giáng lên bên má trái của tôi. Bất ngờ bị tát khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi sầm mặt mày. Còn tiện nhân này! Từng lời cô ta nói ra đầy nghiến, thấu tận tim gan, khiến người nghe cảm giác mình phải rùng mình. Hai hốc mắt cô ta đỏ hoe trợn ngược, một ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi như một lời đe dọa. Nếu bình thường tôi bị một người lạ đánh như vậy, nhất định tôi sẽ sống chết với người đó. Từ bé đến lớn, tôi chỉ cho phép người đánh tôi duy nhất là mẹ và người đàn bà đã sinh ra tôi. Và vì tôi mà bà đã hỏng cả một đời. Người ta nói tôi giống mẹ. Nhưng như thế này thì làm sao tôi sống được? Nhưng hôm nay tôi bị đánh một cái tát thật đau mà vẫn cố gắng gồng mình kiềm chế cảm xúc. Tôi không sợ cô ta, tôi nhịn vì tôi thấy mình có lỗi. Lỗi ở đây là tôi đã cố tình chen chân vào cuộc đời của người đàn ông ấy. Đàn bà khi ghen thật là đáng sợ. Cô ta lúc này giống như một con thú dữ muốn xâu xé tôi. Còn tiện nhân, mày thấy đau chứ? Nếu có thể tao muốn xiên mày một phát cho mày chết luôn. Mày biết mày đang động vào ai không? Tại sao bao nhiêu người đàn ông mày không chọn, mày lại dám chọn người đàn ông của tao? Con chó này! Tôi có quyền được chọn sao? Mày, ý mày là sao? Ý mày là anh ấy chọn mày? Mày có biết thứ rác rưởi như mày đáng ảo tưởng là mình là vàng là bạc không? Hả? Nói rồi chị ta xông vào, giật ngược tóc của tôi. Tao phải giết mày! Tao phải giết mày! Mọi người trong nhà lúc này mới chạy ra. Mọi người cúi đầu không ai dám làm gì. Chỉ có bà quản gia. Bà tiến tới gỡ tay cô ta ra khỏi tóc của tôi. Cô ta hất mạnh tay bà quản gia và quát. Bà đi ra! Tôi phải giết nó! Cô Thành Xuân, xin cô dừng tay lại. Tôi bảo bà đi ra! Cô ta hất mạnh tay khiến bà loạng choạng ngã nhoài xuống đất. Tôi lúc này đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi hất mạnh và đạp cô ta một cái. Nhìn bà, tôi không thể chịu đựng được. Cô ta mắng chửi hay đánh tôi thế nào cũng được. Sao lại có hành động thô lỗ như vậy với người lớn tuổi? Này, Thanh Xuân, chị cắn đủ chưa? Con điên này, mày nói ai cắn? Tôi nói chị đây. Chị tức vì điều gì? Chị tức không được đi khách sạn với anh ta à? Mày, con chó! Tôi cười khẩy. Cũng đúng thôi. người thỉnh thoảng lên cơn như chị. Chẳng trách không được lọt vào tầm mắt của người ta. Ban đầu tôi còn thấy hối hận một chút, nhưng giờ tôi lại cảm thấy những việc tôi làm hoàn toàn là đúng. Cô ta định giơ tay lên tát tôi thì bị tôi tóm chặt lại cổ tay. Chị thôi đi, mang tiếng là con người có ăn có học mà động một tí là đánh người. Tôi biết lúc này chắc hẳn chị ta đang rất tức giận. Nhìn các cơ mặt của chị ta nổi lên, hai má đỏ rực. Mày giỏi lắm. Nhưng mày nhớ, mày có giỏi thế nào đi nữa, chỉ là một con đàn bà đê tiện, chen chân vào hạnh phúc của người khác. Hạnh phúc của người khác ư? Tôi đang tự hỏi, chị và anh ta đang hạnh phúc hay là không? Mày, con chó, tao nói cho mày biết, sai lầm lớn nhất cuộc đời mày là động đến Vương Thanh Xuân này. Rồi tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Cả dòng họ tổ tông đời chín đời nhà mày. Cứ chờ đó đi. Những ngày tháng tối tăm của mày sẽ nhanh đến thôi. Chị ta vội vàng bước qua tôi, huých mạnh một cái. Xem ra những lời nói đó chính là những lời đe dọa cho những năm tháng sau này của chính tôi. Tôi cười nhạt. Có lẽ cũng nên đón nhận. Mặc kệ đúng hay sai, giờ phút này tiến không được mà lùi cũng không xong. Sau khi cô ta rời đi, tôi tiến tới chỗ bà quản gia. Bà có sao không ạ? Không sao, nhưng người ta lo là cháu đấy. Cháu có sao đâu ạ. Bà nắm lấy tay tôi thủ thỉ. Ta biết thiếu gia có chút cảm tình với cháu, nhưng mà Thanh Xuân, ta hiểu cô gái này. Ta tin vào con mắt nhìn người của ta. Cô ấy là một người không chừa thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Huống hồ gia thế nhà cô ấy ngang bề với gia thế nhà thiếu gia. Nếu mà có kém, chỉ kém có chút ít thôi. Ta sợ cháu sẽ gặp nguy hiểm đấy. Bà nói vậy khiến tôi có chút lo sợ. Nhưng tôi vẫn tự an ủi bản thân mình. Cuộc đời mình sinh ra khổ rồi. Có khổ thêm nữa, chỉ là một phép thử cho bản thân. Bà ơi, cháu cảm ơn bà nhắc nhở và bảo vệ cháu ạ. Ta thấy thương cháu, cũng như thương thiếu gia. Với lại cậu ấy có nhờ ta để ý quan tâm cháu. Nếu cháu đã xác định bước vào cuộc chiến này, cháu nhất định phải chơi hết mình và hãy tin tưởng ở thiếu gia. Chỉ có cậu ấy mới là chỗ dựa vững chắc cho cháu thôi. Cố lên. Tôi cười tươi khoác lấy vai của bà, chẳng biết nụ cười này còn tồi tàn được bao lâu. Ánh đèn xe dọi thẳng vào nhà, nhìn đồng hồ cũng 9 giờ tối. Bình thường giờ này anh ta mới về nhà. Tôi đang ngoài phòng bếp nấu tạm gói mì tôm ăn chống đói. Tôi bỏ đũa xuống, lật đật chạy vào phòng. Thế nhưng vẫn để hé cửa không chốt. Thanh Xuân từ trên tầng thấy được xe Vũ Hàn tiến vào. Cô vội vàng bước xuống tầng 1, đợi sẵn Vũ Hàn để nói chuyện. Tôi ở trong phòng nghe được tiếng bước chân mày một tới gần. Quái lạ, tim lại đập nhanh thình thịch, cảm giác như muốn nín thở để lắng nghe được câu chuyện của hai người. Anh Vũ Hàn, anh về rồi ạ? Ừ. Em đợi anh mãi. Anh đâu có bắt em đợi anh. Anh không có chuyện gì để nói với em à? Đại loại là giải thích một vấn đề nào đó. Mọi chuyện em đều chứng kiến cả rồi. Anh nên nói cái gì đây? Em... Vũ Hàn bước qua cô ta. Xuân vòng qua eo ôm chặt lấy anh, đầu áp sát vào lưng anh. Anh nói cho em biết đi. Chỉ là một cuộc vui qua đường, chỉ là một việc làm ngẫu nhiên theo cảm xúc của anh, có đúng không? Vũ Hàn gỡ tay cô ra khỏi người mình. Chỉ ít anh còn có cảm xúc với cô ấy. Anh... Em nhận ra rằng anh có trình độ sát thương người khác bằng lời nói. Anh có biết không? Vậy rốt cuộc, anh xem em là gì? Em biết thừa mà. Anh chỉ xem em như một người em gái. Có trách thì em nên trách bản thân mình trước. Em đã biết trước là đau đớn rồi. Tại sao cứ liều mình mà đâm vào? Tại sao lại là cô ta mà không phải là em? Anh nói đi, Vũ Hàn. Tại sao lại là em? Tại sao không phải là em? Em không xinh đẹp à? Em có chỗ nào thua con nhà quê đó? Trái tim. Em hiểu không? Có một trái tim. Em không bao giờ bằng cô ấy. Vũ Hàn. Anh mệt mỏi rồi. Anh lên phòng đây. Anh đứng lại đấy. Anh đứng lại đấy cho em. Nếu như hôm nay không giải quyết xong, thì nhất định em bắt buộc cần sự can thiệp của người lớn. Anh có hiểu không? Ok. Thanh Xuân khuỵu xuống nhìn theo bóng dáng của anh khuất dần. Tôi đã nhìn và nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người. Tôi lững thững như cái xác không hồn, tiến gần tới chiếc giường, rồi ngồi phịch xuống đó. Có thể nói cô ta rất đáng ghét, nhưng cũng có chút đáng thương. Cô chập ngủ muội, chạy theo một người đàn ông không yêu mình, không thích mình. Mọi thứ chỉ là một con số không. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi học, chỉ để hy vọng hôm nay không gặp một trong hai người họ. Quả thật rất mệt mỏi khi cứ quanh quẩn một vấn đề, yêu hay không yêu. Buổi sáng mùa đông tại Singapore, không khí se lạnh hòa cùng cơn mưa phùn nhẹ nhẹ. Tôi khoác chiếc ba lô đi trên con đường mập mờ. Mưa bay thật giống với tâm trạng của tôi lúc này. Mưa lạnh mùa đông không lạnh bằng cõi lòng của tôi. Tôi thấy mình chơi vơi và lạc lõng giữa một phố thị xa hoa. Tôi thấy mình cô đơn, rất cô đơn. Rồi tự nhiên cảm xúc dâng trào, khiến sống mũi cay cay, giọt nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi. Tôi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ mẹ. Không biết giờ này bà thế nào, có hạnh phúc hay khổ đau. Bà có nhớ đến tôi, dù chỉ là một phút giây nào đó. Còn nữa, căn nhà nơi tôi khôn lớn, giờ này chắc là thành một góc nhỏ trong một dự án kinh doanh lớn rồi. Nghĩ cuộc đời cũng thật là trớ trêu. Người ta có trăm đường để lựa chọn. Còn tôi chỉ có duy nhất một con đường để bước, không được tự ý thay đổi lộ trình, không được ngoảnh lại hay quay đầu. Vì tôi là một đứa trẻ bất hạnh. Miên man trong suy nghĩ, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy mình đang đứng giữa ngã tư. Thôi chết rồi, đi thế nào đây? Đi thẳng hay là rẽ trái rẽ phải đây? Tôi ngoảnh mặt lại nhìn đằng sau. Từ nhà đi tới chỗ ngã tư này là một đường thẳng. Còn từ ngã tư đến đường thì đi hướng nào để đến trường đây? Tôi không nhớ nữa. Mọi người đi qua nườm nượp, nhưng đáng tiếc tôi lại không biết tiếng của họ. Bế tắc thật sự. Giờ này mà gọi cho anh ta, không khác gì tự chui đầu vào giỏ. Đã cố gắng né mặt rồi, một mình đi bộ tới trường rồi. Xong rồi gọi nói tôi không biết đường à? Kiểu gì cũng bị anh ta điên lên, quạt cho một trận. Tôi đang phiêu cảm xúc thì có một chiếc ô tô tiến đến sát bên tôi. Kính cửa xe kéo xuống. Anh ta mặc chiếc áo len trắng, quần thun đen, mái tóc xoăn nhẹ, khiến tôi đứng hình vài giây. Thiếu gia? Lên xe đi. Tôi... Hay là cô thích tôi bế cô lên? Không cần, tôi vào được. Tôi định bụng mở cửa ghế sau thì bị anh ta quát lớn. Lên đằng trước. Tôi ngồi đằng sau cũng được ạ. Anh ta liếc mắt tôi một cái, nên tôi im tắp và tuân lệnh. Sao anh ta lại tình cờ đi qua đây nhỉ? Tôi cố gắng bình tĩnh. Tôi mỉm cười nhìn ra hướng ngoài đường. Anh ta nhếch môi cười đều với tôi. Tôi đang tự hỏi, không biết cô thông minh cỡ nào mà có thể tự đi một mình tới đường này. Tôi thì từ ngã tư. Tôi... Thế bây giờ cô biết đường nào tới trường không? Hướng... Anh ta bật cười để lộ chiếc má lúm đồng tiền bên phải. Trên đời này, tôi sợ nhất những người đã ngu, còn cố tỏ ra nguy hiểm đấy. Ngu? Anh nói ai ngu? Càng sợ hơn khi có những người ngu thật mà lại không biết mình ngu. Này! Xuống xe đi. Tôi đưa mắt nhìn về phía trước. Vậy là tôi đã tới trường rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi bước xuống xe một đoạn thì gặp cô gái con nhà bác tài xế. Chúng tôi im lặng một đoạn thì cô ta bắt đầu lên tiếng. Cậu tới trường sớm vậy? Cậu cũng vậy à? Mà người đưa cậu tới trường là ai đấy? Chỉ là một người bạn thôi. Bạn ư? Mà người ta nói cậu sướng nhất trường đấy. Sao lại sướng? Thì cậu được thầy đẹp trai dạy một mình. Chắc học phí cao lắm nhỉ? Cái này tôi cũng không rõ. Lúc này Liên từ đằng sau gọi lớn. Huyền ơi, chờ mình với. Tôi miễn cưỡng quay lại khi thấy Liên. Cô gái đó lên tiếng. Tôi đi trước đây. Này, đợi Liên đi cùng đi. Dù sao chúng mình cũng là học sinh trong trường mà. Tôi không thích. Cô ấy đi được một đoạn thì Liên đến nơi. Ôi, mệt quá. Đi từ từ thôi, mình cũng đợi được mà. Này, Huyền, sao cậu lại đi cùng với cô ta? Chỉ là tình cờ gặp cô ấy ở đây thôi. Tôi đã nói với cậu thế nào? Con đấy không dễ chơi đâu. Tốt nhất, cậu đừng có chơi với nó. Thôi mà, Liên, chắc lại cậu không có cảm tình với người ta rồi. Cậu tin tớ đi, nhất định cô ta không phải là người tốt đẹp gì đâu. Thôi, không nói nữa. Dù sao nói xấu người khác là không tốt đâu. Nghe tôi nói như vậy, Liên vui vẻ khoác vào vai của tôi. Mà này, sao hôm nay cậu tới trường sớm thế? Tại vì có chút chuyện đấy mà. À mà Huyền này, sắp tới trường mình có cuộc thi văn nghệ đấy. Cậu xem có năng khiếu gì, muốn tham gia không? Văn nghệ à? Tớ chả có tài năng gì. Nghe nói là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường đấy. Ai giành giải nhất, phần thưởng của nhà tài trợ chính. Hình như đến 100 triệu Việt Nam đồng đấy. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. 100 triệu sao? Ừ. Thật là đáng tiếc. Tôi không có tài năng gì, nên không dám đăng ký tham gia. Nếu cậu mà có, thì cậu nên tham gia. Tớ ủng hộ hết mình. Tôi băn khoăn. Từ trước tới giờ, tôi đâu có năng khiếu gì. Ngoài có giọng hát tàm tạm. Giải thưởng thật sự. Ôi, nghe đến giải thưởng. Thì tôi nghĩ tôi cũng muốn tham gia để thử sức mình. Tới sảnh cầu thang của tầng 2, phòng học đầu tiên bên trái, mọi người đang xúm lại thật đông. Cả trong lẫn vòng ngoài, đang bàn tán. Tôi và Liên nhìn nhau tò mò cũng tiến lại gần. Ôi không, chuyện gì đang xảy ra tại một ngôi trường danh giá như thế này? Một bạn nữ sinh cứ thể bầm tím, tinh thần hoảng loạn, lấy quần áo che thân, gào khóc, thảm thiết. Đừng có đến lại gần! Đừng đến lại gần! Liên hỏi một bạn nam bên cạnh. Này, chuyện gì đấy? Hình như là bị hiếp dâm đấy. Tôi và Liên ngạc nhiên ôm nhau, chân tay lúc này bồn rụt, muốn nhũn ra. Hiếp dâm? Là ai lại độc ác tới mức này? Thật không thể tưởng tượng được. Chắc là bạn ấy đang hoảng loạn lắm. Chừng 3 phút sau bảo vệ chạy tới, cùng một đội ngũ bác sĩ của trường. Tránh ra! Mọi người tránh ra nào! Bạn nữ là nạn nhân hoàn toàn không tự chủ được ý thức. Bạn ấy la hét và run sợ khi thấy ai đó tiến lại gần. Các người không được đến đây. Ai mà đến gần, tôi cắn lưỡi tôi chết. Tôi và Liên run run cầm tay nhau. Cô y tá trong trường lên tiếng. Là cô đây, em bình tĩnh. Không sao rồi, không sao đâu. Nghe được tiếng của cô, bạn đó có vẻ hạ giọng xuống, nhưng lúc sau lại bắt đầu gào thét. Bốn cô cùng xúm lại mặc quần áo chỉnh tề cho cậu ấy, rồi đưa ra phòng y tế. Thật là kinh khủng. Thế này thì còn mặt mũi nào mà tới trường? Xấu hổ chết đi được. Nghe mọi người bàn tán, tôi thắc mắc. Thay vì cảm thông và thương cảm, thì dường như mọi người đang lấy đó là một đề tài để bình luận. Trong giọng nói ấy, không có vẻ gì là thương xót. Thật đúng là không có tình người. Huyền, cậu nhìn đi. Hai người đó thường ngày chơi thân với bạn nữ vừa xong đấy. Mang tiếng là bạn thân. Mà sao họ lại thản nhiên khi thấy bạn của mình bị hại thế nhỉ? Đúng là thân. Thân ai người đấy lo. Tôi nghe hai người bàn tán với nhau. Nghe nói sáng nay tới trường sớm, chắc là xui, gặp phải yêu dâu xanh. Tôi dừng chân tại chỗ hai người. Này, bạn đấy không là bạn thân của hai cậu à? Tại sao hai cậu không đi xem bạn ấy thế nào, mà lại đứng đây thản nhiên như không có chuyện gì vậy? Ơ, con điên này, việc của mày à? Các cậu thật sự không phải con người. Con danh này, mày có giỏi, mày đi chơi với nó đi. Bây giờ xem cả trường này có ai chơi nổi với nó không? Thật là xấu hổ. Tôi muốn phát điên khi nghe chúng nói như thế. Liền thấy vậy vội vàng kéo lấy tay tôi. Đi, vào lớp đi, muộn rồi. Cậu để mình nói chuyện với hai con điên đã. Cậu nói bọn nó là điên, thì cậu đứng đó nói với hai con điên à? Có hiểu gì không? Đi nào. Liền đẩy nhanh tôi vào lớp học, còn cậu ấy quay lại phòng học của mình. đặt chân tới cửa lớp, tôi đối diện với thầy vẫn có chút e ngại. Nghĩ lại cái cảnh tượng tối hôm đấy. Còn thầy ư, mặt tỉnh bơ. Đến rồi đây à, vào đi. Dạ vâng ạ. Thầy ơi, cảm ơn thầy hôm đấy có lòng tốt cứu em. Thôi vào đi, chúng ta chỉ nói học bài thôi, còn chuyện riêng tư không nên bận tâm. Dạ vâng. Tôi mong em hãy đi học đều đặn và thường xuyên, để dễ dàng cho việc dạy học của tôi. Em biết rồi ạ, em xin lỗi thầy. Trong giờ học, tôi cứ bị ám ảnh vụ nữ sinh ban nãy, khiến tôi không thể nào tập trung được. Cứ nghĩ nếu mình như cô ấy, chắc chắn rất đau đớn. Thầy hầm lên vài tiếng. Huyền, đề nghị em tập trung. Thầy ơi, em xin lỗi, nhưng nếu sáng nay em... Có chuyện gì? Cái vụ việc nữ sinh ban nãy, có thầy có biết không ạ? Ừ. Liệu có thể tìm ra hung thủ không ạ? Có thể chứ, nếu nhà em ấy muốn tìm. Còn về phía nhà trường, mọi thông tin này sớm muộn ngày mai cũng bị xóa sạch thôi. Xóa sạch à? Vậy là nhà trường không có trách nhiệm à? Cũng có, nhưng là giải quyết âm thầm, không được phép phát tán thông tin ra bên ngoài. Nếu chẳng may tòa soạn nào liều mạng viết bài thì cũng sớm muộn bị đóng cửa thôi. Cho nên chẳng ai dám liều mình đâu em. Tôi phẫn nộ đập mạnh tay xuống bàn. Vậy là nếu có chuyện gì, người thiệt hại chỉ là người bị hại thôi à? Còn danh tiếng nhà trường vẫn như vậy. Thật bất công khi bỏ ra một đống tiền để vào đây đi học. Ấy vậy mà đâu ai muốn đi vào đây học là được đâu em. Thật sự không còn lời nào có thể nói được cảm xúc của tôi lúc này. Nghĩ đến một đội ngũ điều hành nhà trường khiến tôi như muốn điên lên. Chắc hẳn bọn họ đều là những người quyền cao chức trọng, nhưng lại không coi trọng tính mạng một con người. Gì mà cô giáo như mẹ Hiên. Cái họ quan trọng chỉ là danh tiếng thôi. Nghĩ ngày xưa tôi bị miệng đời sỉ nhục, tôi đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi. Huống gì bạn nữ đó, cả cơ thể đau đớn, lột trần khi bị trăm con mắt nhòm ngó rồi chỉ trỏ. Tôi thật sự không muốn học trong ngôi trường này. Buổi tối hôm ấy, tôi đợi anh ta đến 10 giờ, vẫn chưa thấy anh ta về. May mà Thanh Xuân hôm nay đi vắng, nên tôi cảm thấy dễ thở hơn. Bà quản gia mới lên tiếng. Huyền, đợi cô thiếu gia về à? Dạ vâng ạ. Có chuyện gì muốn nói sao? Cháu có chuyện quan trọng bà. Hôm nay đi học về, lại còn việc nhà nữa, nên là mệt rồi, nghỉ sớm đi. Sáng mai nói sau. Không một lát nữa, Thanh Xuân nó về, bắt gặp cháu, lại có chuyện đấy. Huống hồ thiếu gia giờ giấc thất thường. Có những hôm, đêm muộn cậu ấy mới về. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Bà cũng ngủ sớm đi ạ. Tôi bước vào phòng ngồi chờ, vì sợ bà quản gia lo lắng. Ngồi bên ô cửa sổ, tôi cứ liếc mắt nhìn về cánh cổng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đồng hồ điểm 11:30 mà anh ta vẫn chưa về. Chân vừa mới đặt lên mép giường thì ánh đèn ô tô từ xa tiến lại gần. Đó chắc chắn là ô tô của Vũ Hàn. Tôi mỉm cười chạy ra ngoài ngó thì bất ngờ có cả Thanh Xuân bước xuống xe. Cảm ơn anh. Cô ta tiến về hướng cửa nhà. Tôi vội vàng chạy thật nhanh đóng mạnh cửa phòng lại. Tôi sợ mình bị phát hiện khi hai người đang nhìn nhau. Nhưng tôi thật sự hụt hẫng và đau nhói. Tôi không vui khi thấy Thanh Xuân đi bên anh. Chẳng lẽ tôi đã thật sự có tình cảm với người đàn ông này? Không, không thể được. Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Tôi giật mình ngước nhìn, thấy anh ta đứng trước cửa. Đôi mắt anh ta khó hiểu nhìn tôi. Cô làm sao đấy? Tôi vội vàng lau giọt nước mắt trên khóe mi, nở ra một nụ cười gượng gạo. Đêm hôm, anh không đi ngủ. Anh qua đây làm gì? Tôi hỏi cô bị làm sao? Không có gì, tôi mơ thấy ác mộng thôi. Ác mộng? Ác mộng gì mà cô phải khóc thế kia? Tôi sợ thì chẳng khóc. Vậy sao? Lên phòng tôi đi. Làm tôi hết hồn. Khùng. Tôi khùng hay cô khùng? Nửa đêm ngồi đây khóc cái gì? Này. Cái gì? Có người nào muốn tìm tôi nói chuyện à? Cái gì? Tôi phải cảm ơn bà quản gia. Bà ấy nói với anh à? Có chuyện gì? Lên phòng tôi đi. Dứt lời anh ta bước đi. Tôi chu mò nhìn theo anh ta. Nghĩ lại dù sao cũng mất cả buổi tối chờ đợi. Thôi, lên đó rồi nói chuyện cho rõ ràng. Thế là tôi lại lật đật xuống giường đi theo anh ta lên phòng. Vừa đi vừa ngó nghiêng vì sợ Thanh Xuân bắt gặp. Cánh cửa phòng hôm nay tự động mở ra và không cần mật mã. Anh ta đứng đó cởi bỏ đồng hồ rồi đến chiếc áo sơ mi để lộ ra thân hình sáu múi. Chẳng phải cô có chuyện gì muốn nói sao? Nói đi, đứng đó nhìn tôi làm gì? Tôi hò lên vài tiếng. Thiếu gia, tôi muốn anh chuyển trường giúp tôi được không? Anh ta dừng động tác nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô có biết cô vừa ngu ngốc nói ra cái gì không? Cô có biết bao nhiêu người mơ ước vào đó mà không được? Cô có biết một năm học phí để vào ngôi trường đó bằng cả đời nhà cô đong gạo ăn không hết không? Và cô có biết một người một chữ bẻ đôi cũng không biết mà được vào đó học? Có nguyên nhân cả đấy. Thiếu gia này, anh bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi biết anh bỏ rất nhiều tiền và công sức để cho tôi học trường danh giá đó. Nhưng tôi thấy mình không phù hợp. Mẹ tôi dù ghét bỏ tôi, nhưng cũng không biết thế nào là tình người. Tôi không thể học trong một ngôi trường máu lạnh, từ cán bộ xuống tới học sinh như vậy được. Anh có biết không? Sáng nay đã có một học sinh bị hiếp dâm tại chính lớp học của mình. Ấy vậy mà các bạn ở trong trường không những không thương cảm mà còn quay lưng với bạn ấy. Ngay cả đến những người gọi là bạn bè thân thiết còn quay lưng mỉa mai và cảm thấy xấu hổ với bạn ấy nữa. Chưa kể, tôi nghe nói ngày mai tin tức kia sẽ bị bốc hơi. Vậy công lý nằm ở đâu? Vũ Hàn nghe tới đây liền im lặng một lúc. Thiếu gia, nếu như ngày hôm nay là tôi, chắc chắn tôi sẽ không thể tưởng tượng được tôi sẽ như thế nào. Tôi thấy rất bất công. Sao có thể là cô được? Kẻ nào to gan bằng trời cũng không dám làm gì cô. Nếu là cô, mọi việc sẽ khác. Vì bên cô có tôi. Và tôi chính là luật lệ, là cả thế giới. Tôi chết sững với câu nói của anh ta. Liệu đây có xem là những lời thả thính ngọt ngào hay không? Thiếu gia. Anh ta ho lên vài tiếng. Nói chuyện này sau đi. Nhiệm vụ của cô bây giờ là cứ yên tâm mà đi học. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Liệu vụ việc trên có được sáng tỏ không? Cái đó còn phụ thuộc vào ý thức của cô. Nói rồi anh ta cởi bỏ chiếc thắt lưng ra khỏi chiếc quần. Chẳng phải là động tác chuẩn bị cởi quần hay sao? Tôi vội vàng quay lưng, hai tay che mắt. Vũ Hàn nhếch môi cười. Anh đi qua tôi, ghé sát vào tay tôi nói. Đã nghiện rồi còn ngại. Nghiện sao? Anh thử trần chuồng nằm đó, xem tôi đã thèm chưa? Cô có tắm chung không? Khùng! Tôi đi về phòng đây. Tiếng vòi hoa sen xối xả bên trong. Bên ngoài, mở cửa mấy lần mà toàn tiếng kêu tít tít, với đèn đỏ báo không được. Tôi quay mặt nhìn về nhà tắm. Lẽ nào? Tôi đứng yên ở đó, mặt ngây ra như chờ chồng. Chỉ còn cách đợi anh ta mở cửa cho tôi thôi. Đứng lên ngồi xuống khoảng 15 phút, thì cánh cửa nhà tắm mở ra. Anh ta quấn chiếc khăn tắm, mái tóc còn nhỏ vài giọt nước. Tôi quay mặt đi hướng khác. Anh mở cửa giúp tôi về phòng còn đi ngủ. Cô ngủ ở đây đi. Ngủ ở đây là sao? Cô ngốc thật hay là giả vờ ngốc? Nói rồi anh ta bế phắt tôi, ôm gọn vào lồng ngực. Anh buông tôi ra. Ai cho phép anh tự ý ôm tôi thế à? Đồ ác ma này. Được, để tôi cho cô biết tôi ác ma cỡ nào. Cô nên nhớ, cô là của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Cô không có tư cách phản đối, mà chỉ được phép chấp nhận. Ôm trọn tôi vào lòng. Tôi không có cách nào phản kháng ngoài dãy giụa. Tên này điên. À không, nói đúng hơn là rất điên. Lúc hắn ta mà điên lên, thì có chờ mới biết hắn ta định làm gì tôi. Cái gì mà không có tư cách phản kháng, mà chỉ được phép chấp nhận. Quá vô lý. Còn người ta có cảm xúc, mà anh ta lại coi như một con thú nhồi bông. Bà máu sáu cơn, tôi cắn mạnh vào cánh tay của anh ta, cắn đến nỗi chính bản thân tôi còn cảm giác đau đớn. Ấy vậy mà anh ta không phản ứng. Tôi từ từ nhả ra rồi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt lạnh băng ấy. Tự hỏi, anh ta không biết đau hay sao? Từng giọt nước trên tóc anh ta thỉnh thoảng lại rơi xuống mặt tôi, như muốn phát điên lên. Rồi việc gì đến cũng đến. Tôi không dám tưởng tượng. Cuối cùng, nó đã thành sự thật. Còn người ta ngủ nghỉ hay làm gì với nhau một lần, chắc chắn sẽ có lần hai và những lần tiếp theo. Nhớ đến thanh xuân, dù sao chị ta cũng là từng là vị hôn thê tương lai của anh. Nếu như ngày hôm nay tôi ngủ với anh, đồng nghĩa tôi chính là một con tiểu tam xen vào hạnh phúc của người khác. Giọng tôi run run. Không, không được. Cô chống đối tôi. Tôi nhìn anh ta rồi rơi nước mắt. Lần đầu phạm lỗi, có thể là do tôi không cố ý. Nhưng lần hai phạm lỗi, thì chắc chắn là lỗi của tôi. Tôi đã từng cảm thấy rất xấu hổ, vì mẹ tôi là người thứ ba. Giờ phút này đây, tôi có khác gì là người thứ ba, chen chân vào hạnh phúc của anh và cô ấy đâu. Tôi không thể u mê mãi như vậy được. Anh ta bất ngờ nâng cằm tôi lên, giọng nói dứt khoát. Là do cô sợ mình mang danh người thứ ba, hay cô sợ không dứt được tôi? Tôi... Trả lời đi. Tôi sợ cả hai. Ok. Vậy để tôi nói từng vấn đề cho cô thông não nhé. Cô sợ mình mang danh người thứ ba. Nhưng cô không hề hay biết. Ngay từ đầu, Thanh Xuân đã muốn mang danh người thứ ba. Vậy việc gì cô phải sợ? Cô sợ mình không dứt ra được. Càng tốt. Tôi lại không muốn cô dứt được tôi. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta. Không muốn dứt ra. Vậy rốt cuộc là ý gì? Có phải tôi đang ảo tưởng quá, nên đem lòng suy nghĩ anh ta thích mình? Vũ Hàn nhìn tôi rồi nhếch môi. Để ý mới thấy, nụ cười đều của anh ta cũng đoạt hồn, đoạt phách người nhìn. Cả cơ thể của tôi bắt đầu mềm ra. Anh ta dần dần tiến lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của tôi, nhẹ nhàng liếm mút bờ môi mềm mại đó. Vũ Hàn nhếch môi nhìn tôi. Sao cô không rên lên? Không thích sao? Giọng nói tà mị khàn khàn, mang theo sức hấp dẫn chí mạng. Anh đáng ghét. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, hai mắt cũng nhíu lại, rồi dần dần đi vào giấc ngủ. Vũ Hàn nằm kế bên cô, anh đưa mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy. Không tự chủ được, anh đã sờ nhẹ lên đôi môi và chiếc mũi của cô. Bất giác anh đưa tay đến đôi mắt và dừng lại. Một giọt nước mắt đã vô thức mà tuôn rơi. Cho đến thời điểm hiện tại, anh vẫn không hiểu tại sao mình lại cương lên được với cô ấy. Ở bên cô, anh như mất cả lý trí. Anh đã tự nhủ, anh nhìn về cô vì nơi đó có ánh mắt của người con gái anh yêu. Anh cứ sống trong suy nghĩ đó mà không thể xác định được rõ lòng mình thực sự muốn gì. Và có những lúc, anh sợ phải đối mặt với sự thật. Cô ấy sẽ là người thay thế Thanh Mai, cướp lấy trái tim của anh thêm một lần nữa. Đang trong một mớ suy nghĩ, bất ngờ vòng tay kia đặt lên ngực của anh, đôi chân không quên vắt quả hồng của anh, cái miệng chép chép vài cái, trông rõ ghét mà cũng rất đáng yêu. Nó khiến anh bật cười rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai anh có một bản hợp đồng với đối tác bên Hàn, nên anh chỉ được ngủ duy nhất 3 tiếng nữa là anh phải bay sang đó. Bầu trời hôm nay rất đẹp, những tia nắng yếu ớt của mùa đông chiếu qua chiếc rèm cửa màu trắng. Đồng hồ báo thức reo lên 7 giờ sáng. Tôi giật mình mở mắt. Thôi chết, muộn học rồi. Bước vội chân xuống giường, mới nhớ ra hậu quả cuồng nhiệt đêm qua vẫn còn, khiến đôi chân của tôi đau nhức. Tôi lò dò bước đi. Chắc có lẽ giờ này anh ta đã đi làm. Ngó trước ngó sau một lượt, tôi mới dám thò mặt ra ngoài. Giờ mà ra đó, Thanh Xuân mà bắt gặp thì nguy to. Bà quản gia đứng đằng sau đập vai tôi, khiến tôi giật mình la toáng lên. Dậy rồi đây à? Bà, ôi con giật cả mình. Dậy rồi thì xuống ăn sáng. Con... Không sao, ta hiểu hết. Thiếu gia có căn dặn rồi. Chuyện đáng xấu hổ như vậy mà thiếu gia cũng kể à? Cái gì? Dạ không. Mà Thanh Xuân đâu rồi à? Thiếu gia biết ý cháu dậy muộn, sợ gặp khó xử, nên đưa cô ấy ra sân bay cùng rồi. Vậy là cô ấy về nước à? Không, là thiếu gia. Cậu ấy đi Hàn Quốc. Cháu cứ tưởng Thanh Xuân sẽ đi ạ. Thôi ăn sáng, rồi chuẩn bị tới trường. Này, cháu có tiết kiểm tra đấy. Nói đến trường tôi mới nhớ, tôi lại bắt đầu ba chân bốn cẳng cong môi xuống tầng một. Ăn sáng, rồi vội vàng thay đồ để đến trường. Khi bác Tài chờ tôi vừa ra khỏi cổng, thì một chiếc ô tô màu trắng tiến vào lướt qua. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy một người phụ nữ chừng 50 tuổi, ăn mặc sang chảnh ngồi trong xe. Bà ấy đeo kính đen nên tôi không nhìn rõ tổng thể khuôn mặt. Đại loại xưa qua cũng rất quý phái. Tôi liếc mắt nhìn bác Tài rồi nghĩ đến người bố của mình, người mẹ mà tôi gọi là quỷ dữ. Không biết ông cao hay thấp, béo hay gầy, có còn tồn tại trên đời này nữa không? Biết được đâu đó, ông còn nhớ đến đứa con gái thất lạc là tôi không? Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, khiến cho tôi thở dài. Bởi vì trong thâm tâm của tôi, cũng mong muốn một ngày được thấy mặt ông dù chỉ trong giấc mơ. Bác Tài quay sang nhìn tôi. Mới sáng ra, có cái gì mà phiền lòng, mà cứ thấy thở dài suốt thế? Dạ, cháu có vài chuyện trong lòng, không muốn nghĩ, mà cũng không thể không nghĩ được ạ. Về tình yêu hay gia đình? Cháu... Bác Tài thở dài nói tiếp. Đúng thật, trên đời này đâu phải việc gì cũng theo ý của mình. Nếu có thể, ta ước mong con gái ta sẽ hiểu được tấm lòng mọi người dành cho nó. Tôi thấy hốc mắt bác Tài rưng rưng lệ, nói chuyện được vài câu, ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới cổng trường. Thôi, cháu vào học đi, kẻo muộn. Tôi bước xuống xe, bước vào cổng thì bảo vệ ngăn tôi lại. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em xin lỗi, nhưng các anh có thể bỏ qua cho em lần này được không ạ? Nhà em hôm nay có việc bận. Chỉ hôm nay em đi muộn thôi ạ. Em mời chủ nhiệm, rồi tới bảo lãnh đi, rồi mới được vào. Trong ngôi trường này, tôi có quen ai đâu. Việc to việc lớn thì xem thường, còn mấy cái việc này còn con thì lại truy xét tới cùng. Cho cô ấy vào học đi. Tôi quay lại thì thấy Tử Hạ, mới có 2-3 hôm không gặp mà anh ấy bảnh trai hơn. Anh ta mặc một chiếc áo đen, áo choàng trắng, thoạt nhìn có vẻ giống với phong cách của Vũ Hàn hay mặc. Bảo vệ lúc này mới cúi đầu. Nhị thiếu gia, các anh cho cô ấy vào nhanh đi, nếu không muốn chọc giận đại thiếu gia Vũ Hàn. Bảo vệ lập tức cúi đầu xin lỗi ríu rít. Chúng tôi thật sự không biết. Em vào học đi. Tôi bước đi thì Tử Hạ kéo tay tôi lại. Lúc này tôi thật sự ái ngại khi phải đối mặt với anh ta. Tôi vẫn chưa quên vũ sinh nhật hôm trước, bị anh ta chứng kiến tất cả những rắc rối của mình. Cảm ơn anh. Anh không muốn nghe lời cảm ơn. Ý của anh là gì? Anh ta ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Tôi thích em. Cái gì? Tôi sẽ công khai theo đuổi em. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh ta. Tại sân bay Hàn Quốc, Vũ Hàn vừa đáp chuyến bay tới nơi thì điện thoại rung lên thông báo tin nhắn gửi từ người lạ trên Facebook. Anh tức giận ném bay chiếc điện thoại vào tường. Đó chính là bức ảnh Tử Hạ và Huyền đang hôn nhau. Thư ký đứng bên cạnh Vũ Hàn còn cảm nhận rõ mồn một hơi nóng đang bốc lên quanh người đại thiếu gia. Chẳng biết có chuyện gì mà khiến tâm tình của đại thiếu gia nóng giận tới như vậy. Thậm chí lúc sáng còn đang rất vui vẻ mà. Anh vội vàng chạy ra nhặt lấy cái điện thoại lên. Thấy có vẻ vẫn ok đấy. Anh thở phào nhẹ nhõm. May quá thiếu gia, nó chưa hỏng. Vũ Hàn không thèm liếc mắt nhìn, bước thẳng vào trong chiếc xe hơi màu đen, rồi đi thẳng đến địa điểm hẹn đối tác. Tôi lúc này như muốn ngột thở, vội vàng đá mạnh một cái vào chân của Tử Hạ, rồi bước đi. Đôi khi không thèm nói gì, cũng là một câu trả lời cho đối phương. Dương Thu Huyền, em không nói gì, tức là em đồng ý rồi đấy. Này, Tử Hạ, anh làm ơn, trả lại con người của anh khi mới bắt đầu gặp tôi đi. Em phải hiểu lòng của tôi. Tôi không muốn hiểu anh, và cũng không có nhu cầu tìm hiểu. Tôi vào lớp đây. Này, đừng có đến trường tìm tôi nữa. Tôi không muốn chơi trò với các thiếu gia nhà giàu đâu. Tôi vội vàng chạy thật nhanh tiến về phía trước, lao nhanh hơn một cơn gió. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn hiểu. Anh ta nói thích mình sao? Thật là vớ vẩn. Bước đến phòng học, thầy Nhất Nam nhìn tôi rồi thở dài. Nếu như em không phải là người của Vũ Hàn, chắc tôi đuổi học em từ ngày đầu tiên rồi đấy. Thầy, em xin lỗi. Tôi không trách em, tôi trách thế lực đằng sau em. Nó quá kiên cố, khiến mọi quy tắc của tôi đều bị phá bỏ. Thầy đang giận em mà. Giận em ư? Tôi không dám giận em. Nếu mà giận em ấy, có khi tôi lại mất việc như chơi ấy chứ. Nhưng nếu như đứng trên cương vị của nhà trường, tôi có quyền giận em. Vì em hiện tại là một học sinh, được xếp vào danh sách học sinh cá biệt đấy. Em sẽ cố gắng sửa sai lầm ạ. Em hứa, em sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn ạ. Thôi được rồi, em mở sách ra đi, chúng ta học bài. Cả giờ học mặc dù mắt tôi cứ díu lại vì buồn ngủ, nhưng phải cố gắng để không mắc sai lầm. Tôi thấy thầy có vẻ không hài lòng, khiến bản thân tôi có chút xấu hổ và tự trách mình. Rồi lại nghĩ đến tên ác ma kia. Chắc giờ này anh ta đã tới nơi rồi. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Liên đã đứng trước cửa gọi tôi. Huyền ơi, bọn mình xuống căng tin của nhà trường uống nước đi. Thôi cậu đi đi, tớ còn một đống bài tập đây này. Thử uống một cốc cappuccino nóng hoặc một cốc trà sữa vị bạc hà xem. Tớ đảm bảo với cậu sẽ thông minh ra mấy phần đấy. Gấp sách vở lại, dù sao tôi cũng đang khá mệt. Tôi gật đầu khoác tay Liên đi xuống căn tin của nhà trường. Đi tới cầu thang thì tôi gặp con gái của bác tài xế. Chào cậu. Cậu ta cười nhạt lướt qua. Chỉ là tôi muốn rủ đi cùng cho vui thôi mà. Này, cậu kể nó đi. Cậu quan tâm nó làm gì? Này, tớ nói rồi, con này nó tính nó khác người lắm. Gọi hai cốc trà sữa vị bạc hà, Liên vẻ mặt hớn hở, tươi cười. Huyền này, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu. Nhưng mà chưa có cơ hội để hỏi đấy. Chuyện gì? Có nghiêm trọng lắm không? Cuối cùng thì bao năm tháng giữ gìn trái tim mỏng manh yếu đuối này, thì tớ đã bị khai quật bởi một người nhìn đã say từ ánh mắt đầu tiên đấy. Thật cơ? Cậu đang nói tớ hay nói cậu? Cái cậu này ngốc thế. Tớ đang nói chính tớ. Tớ biết yêu rồi, mà không biết anh ta có đồng ý yêu tớ không. Thì ra là uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời đấy. Cái gì mà uống nhầm một ánh mắt? Thì cậu vừa nói cậu yêu ánh nhìn đầu tiên còn gì. Mà khoan, giới thiệu sơ qua xem anh ta là người thế nào. Anh ấy học trên mình một khóa, có cơ hội nhất định. Tớ chỉ cho cậu thấy, nhưng mà giá như tớ được xinh xắn như cậu thì tốt. Cái cậu này tuyệt đối không được tự ti về mình. Ừ, mà phải rồi, cậu xinh thế này chắc là có người yêu rồi nhỉ. Tớ thì xinh cái gì, mà xinh ý thì liên quan gì đến người yêu. Vậy cậu chưa yêu à? Tôi gãi đầu. Câu hỏi này khó trả lời. Nếu nói có thì hoàn toàn không đúng, mà nói không thì khác gì một lời nói dối. Cũng một chút. Cái cậu này cậu còn chưa xác định rõ thì nói đi, thử nói xem nào. Tớ không biết nữa, nhưng tớ nghĩ không cần quá đẹp đâu, miễn sao ưa nhìn là được. Nhưng nếu mà đẹp trai thì càng tốt. Thấy chưa, cậu còn mê trai đẹp, còn bày đặt nữa. Mày hình như ai cũng thích như vậy đấy. Rồi, tiếp theo là gì? Cậu nói đi. Gì nữa nhỉ? À, ăn nói dễ dàng, không cáu gắt, nói ít hiểu nhiều. Rồi nói nhiều, hiểu không hết thì tớ bỏ qua ngay. Rồi sao nữa? Thế cậu có yêu cầu gì vì trí tuệ không? Trí tuệ á? Tớ cũng thuộc loại ngu dốt, nên chắc yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần người đó đủ tỉnh táo đi hiểu được lòng tớ. Mà còn nữa, điều quan trọng nhất, tuyệt đối phải trung tình. Dù đứng trước một rừng hoa, nhưng ánh mắt tuyệt đối chỉ được nhìn về một bông hoa là tớ thôi. Nói đến đây giọng tôi buồn xuống. Rõ ràng nói như thánh phán vậy, mà đứng trước anh ta, biết rõ sự việc mà có làm được gì đâu. Liên nhìn tôi chăm chú. Sao thế? Sao đang vui mà mặt cậu lại buồn xuống thế kia? Vì tớ nhận ra đôi khi lý trí chẳng thắng được con tim. Thì cuộc sống mà, có những chuyện ấy biết rõ ràng là sai mà cứ đâm đầu vào, như một con thiêu thân. Tớ cũng vậy, biết rõ người ta chẳng ra gì mà cũng đem lòng thích. Ừ nhỉ. Thôi được rồi, chúc cho hai đứa mình sớm tìm được một chân mệnh thiên tử đích thực nhé. Giờ tan học tôi trở về nhà, cứ tưởng rằng tôi thoát được Tử Hạ. Ai dè đi được chừng 500 mét, đã thấy anh ta đậu xe ven đường, rồi vẫy tay chào tôi. Lên xe đi, anh đưa em về. Tử Hạ, chẳng phải hồi sáng tôi nói với anh rồi sao? Anh không nghe à? Anh nghe chứ. Anh thấy em nói là không được đến trường tìm em. Thế tại sao anh còn đến? Anh không phải là không nghe lời em. Anh làm đúng như những gì em nói. Anh không đến trường, mà anh tìm em ở ven đường này. Anh... Thôi lên xe đi, trời sắp mưa rồi đấy. Không lên. Thế ok. Vậy em đi trước, anh đi sau. Tử Hạ. Anh ta vẫn mỉm cười nhìn tôi. Bây giờ tôi mới biết anh ta gan lì như vậy. Thôi được rồi, tôi lên xe. Nốt lần này thôi đấy. Tôi cúi đầu bước vào trong xe. Vừa đi Tử Hạ nói rất nhiều điều. Tôi biết là hiểu anh đang cố gắng để chúng tôi có thể hòa nhập hơn. Thỉnh thoảng tôi có liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay mình. Thực ra là tôi đang mong ngóng một tin nhắn hay cuộc gọi từ ai đó. Giờ này anh ta đang bận, không có thời gian mà hỏi thăm em đâu. Anh ấy không phải là anh. Anh nói gì? Tôi không hiểu. Anh biết em đang mong ngóng Vũ Hàn. Anh đừng có nói linh tinh. Xem ra anh thực sự rất lo cho em đấy Huyền. Anh sợ rằng em có tình cảm thật lòng với anh ta. Anh không phải nghĩ cho bản thân anh đâu. Là anh lo cho em thôi. Anh sợ em gặp đau khổ hơn là hạnh phúc đấy. Anh đang cảnh cáo tôi sao? Tùy em nghĩ. Có thể em nghĩ anh ích kỷ hay xấu xa cũng được. Nhưng anh chỉ muốn tốt cho em. Thật lòng nhá. Anh là em trai của Vũ Hàn đấy. Nhưng anh quá hiểu tính của anh ta. Từ nhỏ đến lớn. Em trai? Đúng. Nhưng bọn anh cùng cha khác mẹ. Và không may mắn hơn là mẹ của anh Vũ Hàn không hợp nhau. Đó là nguyên nhân khiến bọn anh xa cách. Tôi nhìn Tử Hạ, cách anh ta nói chuyện rất chân thành đến nỗi rung động được trái tim người nghe. Vậy là Tử Hạ là con của bà Hai, nhưng bà Hai không hợp với Vũ Hàn. Sao tôi thấy gia đình này khó hiểu quá vậy? Tử Hạ lái xe đi thẳng vào cổng nhà. Người phụ nữ tôi gặp lúc sáng vui mừng chạy ra khi thấy chiếc xe dần đi tới. Nếu đoán không nhầm, người đó chính là mẹ của Tử Hạ, vì nhìn Tử Hạ với bà ấy rất giống nhau. Tử Hạ bước xuống xe mở cửa cho tôi. Bà ấy đang vui, vội tắt nụ cười. Đây là... Tôi cúi đầu chào bà ấy. Chào phu nhân ạ. Tử Hạ kéo tay tôi đứng bên cạnh anh ta. Mẹ Tử Hạ có chút không vui. Tử Hạ, đây là ai hả con? Người con thích đấy mẹ. Người con thích? Mày điên rồi à? Mẹ sang đây để gặp thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh. Sao mày lại nói rằng mày thích con bé quê mùa này? Mẹ chê cô ấy quê mùa. Thì mẹ nên nhớ, lại ngày xưa mình đã từng quê mùa như thế nào chứ? Bà ôm ngực hốt hoảng. Ôi giời ơi là giời. Con kia, mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con trai tao? Mà giờ nó dám nói như vậy với tao hả? Con quỷ cái. Mẹ nên cẩn thận lời nói của mình. Bây giờ mẹ là phu nhân của một tập đoàn lớn rồi đấy. Thành Xuân lúc này từ trong nhà chạy ra, thêm vào vài câu. Ấy, phu nhân, người không sao chứ ạ? Người không nên tức giận vì một đứa con gái không ra gì như vậy. Cái ngữ ấy, rẻ tiền lắm. Tử Hạ kéo mạnh tôi đi, không quên dừng chân lại nói một câu. Tôi rẻ tiền á, nhưng ít ra tôi không đeo bám một người mãi mãi không hướng về tôi. Cái đó gọi là liêm sỉ đấy. Thành Xuân tức giận dẫm mạnh chân, không may dẫm trúng chân mẹ của Tử Hạ. Bà hét lớn. Cái con bé này, làm cái gì đấy hả? Cháu sơ ý, nhưng tất cả là tại con điên kia đấy. Thế con đấy là ai? Sao nó dám mạnh miệng thế? Nó là con giúp việc nhà này, nhưng nó được Vũ Hàn để ý. Mới để ý một xíu mà nó lên giọng với con. Bác cứ yên tâm đi, ngày mai thôi, nó không còn ở đây nữa đâu. Cứ chờ ở đấy. Mẹ Tử Hạ nhếch môi. Giúp việc sao? Nói rồi bà bước những bước chân như kiểu mẹ thiên hạ đi vào trong nhà. Nghe nói cô là giúp việc nhà này. Tôi khát nước, lấy cho tôi cốc nước đi. Dạ phu nhân, đợi con một lát ạ. Đừng xưng con với ta, ta thấy dơ dáy lắm. Vậy đợi tôi một lát. Đúng là không biết phép tắc, tôi đáng tuổi mẹ cô đấy. Bà quản gia thấy tôi to tiếng, chạy ra xem có chuyện gì. Thế có chuyện gì đấy? Người nhà bà không có phép tắc. Ở đây cái thứ giúp việc, nói ngang hàng với chủ nhân. Nhị phu nhân, bà nói thế là không đúng. Những người làm trong nhà này đều qua một vòng tuyển chọn kỹ càng. Đặc biệt là cô gái này. Cô ấy do đích thân thiếu gia Vũ Hàn tuyển chọn. Bà nói cô ấy như vậy, chẳng phải không tin vào mắt nhìn người của thiếu gia sao? Bà quản gia vẫn giữ nét mặt mỉm cười trên khuôn mặt. Tôi thấy vậy cũng thầm mừng trong lòng. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Tử Hạ từ tầng 3 đi xuống, xách vali. Mẹ, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Mẹ ở đây không sợ Vũ Hàn sao? Nghe đến đây giọng bà có vẻ hạ xuống. Con đưa mẹ đến biệt thự khác. Vũ Hàn có thể về bất cứ lúc nào đấy. Lúc đấy con không cứu được mẹ đâu. Bác sang mấy hôm, nên anh để bác ở đây đi. Ở với em cho vui chứ. Tử Hạ nhếch môi. Vui hay không? Trong tâm em mới biết. Thanh Xuân cười nhạt một cái. Tử Hạ kéo mạnh tay mẹ bước vào trong ô tô. Mày làm cái gì đây? Đau tay mẹ. Mẹ sang đây làm gì? Mẹ đến gặp Trịnh Tiểu Thư để lo chuyện trăm năm cho con. Hôn sự là việc trọng đại cả đời của con. Con tự biết lo liệu. Con không cần ai tham gia. Mày điên rồi à? Thế mày có biết gia thế nhà họ Trịnh sẽ như là một nước thang cho mày lên một vị trí mới để đấu tranh với Vũ Hàn không? Cha của con ấy, ông ấy già rồi, đang muốn nhượng lại chiếc ghế chủ tịch đấy. Vì thế, đây là thời cơ tốt để con hành động, chứng tỏ bản thân đấy. Mẹ nói con hành động, nhưng mà mẹ đang muốn con dựa hơi nhà vợ thì đúng hơn. Con ấy à, con sẽ lấy người con yêu. Mẹ không ngăn cản được con đâu. Cái thằng này, mày muốn mẹ tức chết à? Nếu con mà vô phương cứu chữa, con đừng có trách mẹ. Mẹ xử đẹp cô ta đấy, hiểu chưa? Sau khi phu nhân và Tử Hạ đi, tôi định quay lên phòng dọn dẹp, thì nhanh chóng bị Thanh Xuân tóm gọn lại. Đứng yên ở đấy, tôi chưa cho cô đi. Chị muốn cái gì đây? Cô ta nâng cằm tôi lên. Cưng ơi là cưng, không biết điều với chị, thì em hiểu rồi đấy, em phải hối hận. Chị Thanh Xuân này, chị đừng nói cái giọng đó với tôi, nghe thật là buồn nôn. Chị ta nhếch môi lên cười đều một cái. Để xem, cái thứ con hoang. Nói rồi chị ta hích mạnh vào vai tôi rồi bước đi. Tôi quay mặt lại nói lớn. Chị vừa nói cái gì? Mày không những mù, mà còn điếc à? Tao nói mày là cái thứ con hoang. Chị! Tôi siết chặt lòng bàn tay lại, cố gắng kìm nén cảm xúc. Sao? Tao nói đúng quá. Mày không dám cãi lại à? Mày đúng là cái thứ tinh trùng khuyết tật, không biết xấu hổ nhỉ? Không có liêm sỉ luôn. Và mày không có lòng tự trọng của một con người. Tôi cố gắng nhếch môi lên một nụ cười, mặc dù trong tâm đang muốn sống chết với cô ta. Cái giọng điệu mỉa mai ấy khiến cho người ta muốn phát điên. Ấy thế mà có người còn không bằng thứ tinh trùng khuyết tật của tôi đấy. Mày nói gì? Cô ta định xông tới đánh tôi thì tôi kịp thời bắt gọn tay. Chị đừng để cái tay đấy động vào người tôi. Cô ta gần như phát điên. Cô quay mặt bước đi thì bị chiếc giày của cô ta ném từ sau gáy. Bà quản gia hoảng hốt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô ta tức giận đi lên thẳng tầng 2. Có làm sao không? Cháu không sao đâu ạ. Giời ơi, đỏ hết vai gáy rồi. Cái giày nó thấp nhất phải 12 phân cơ đấy. Thiệt tình, người gì đâu mà ác thế này. Bà đừng nói vậy. Cô ta mà nghe được, bà bị ảnh hưởng đấy. Bà đang muốn hét to vào mặt cô ta đây. Khi nào chính thức làm vợ của thiếu gia, thì bà đây mới sợ. Tôi mỉm cười, vì ít ra còn có bà bên cạnh, bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi. Cái con bé này, bị đánh như vậy mà còn cười được. cháu thấy ấm lòng vì cháu có bà đấy. Bà lườm tôi một cái. Rồi cháu phạm lỗi xem, ta có phạt nặng cháu không? Lúc đó còn ấm lòng, cái gì mà ấm? Cháu tin bà có làm gì cũng muốn tốt cho bọn cháu thôi. Buổi chiều hôm nay tôi được nghỉ học, quanh đi quanh lại, chỉ là dọn dẹp phòng thiếu gia nên công việc không có gì bận bịu. Nhìn vào căn phòng một lượt, trên chiếc giường ấy, tôi còn không thể ngờ rằng đêm qua thôi chúng tôi đã ân ái hết mình bên nhau. Cái cảm giác khi nghĩ lại vẫn khiến lâng lâng đến lạ thường. Trong lúc dọn dẹp lại giường chiếu, tôi vô tình làm rơi một bức ảnh từ trong gối rớt xuống sàn. Tôi cúi xuống nhặt lên thì vô tình bắt gặp nụ cười ấy. Ánh mắt yêu thương ấy đang nhìn về phía người con gái mặc chiếc váy trắng cười tươi trong ánh nắng ban mai rực rỡ. Nhìn hai người thật sự xứng đôi, một cặp trai tài gái sắc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Đẹp thật đấy. Chắc hẳn cô ấy từng là một người con gái rất hạnh phúc. Ánh mắt anh ta dành cho cô ấy thật yêu thương biết nhường nào. Cô ấy chắc là Thanh Mai, vị hôn thê tôi đã được nghe qua vài lần. Nhìn ánh mắt cô ấy hạnh phúc vậy cơ mà. Ánh mắt cô ấy, tôi giật mình nhớ đến ánh mắt hạnh phúc đầu tiên của mình khi soi ở trong gương, khi vừa nhìn thấy ánh sáng. Đúng rồi, mà không đúng. Nghĩ đến đây thôi, tôi run sợ không dám nghĩ tiếp. Theo cảm giác mách bảo, tôi lật đật chạy vào nhà vệ sinh, nhìn mình trước gương thêm một lần nữa. Không thể nào, chắc chỉ là sự trùng hợp thôi đúng không? Ở ngoài có tiếng đập cửa. Huyền ơi, dọn dẹp xong, xuống ăn cơm nhé. Dạ vâng ạ. Tôi cất bức ảnh về chỗ cũ. Tôi bị ám ảnh bởi ánh mắt cô ấy và nhớ lại những lần Vũ Hàn khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Thật sự không muốn nghĩ, nhưng bản tính tò mò lại thôi thúc. Cho tới thời điểm hiện tại, tôi thậm chí vẫn chưa nói lời cảm ơn tới người đã hiến tặng giác mạc cho mình. Chẳng có lẽ tôi phải liều mình hỏi chuyện với anh ta. Cả đêm tôi cứ chằn chọc suy nghĩ lại mọi chuyện, ghép từng vấn đề đã từng xảy ra. Chẳng lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp thôi sao? Càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu. Nếu không hỏi chuyện cho ra nhẽ, chắc tôi dày dứt không ngủ được mất. Với tay chiếc điện thoại đầu giường, tôi ấn vào Facebook để gửi tin nhắn cho Vũ Hàn. Trên màn hình hiện lên hoạt động 12 phút. Vậy là mới đây thôi. Lấy hết can đảm, tôi nhắn tin cho anh ta. Thiếu gia, anh ngủ chưa? Cái cảm giác chờ đợi tin nhắn rất là hồi hộp. Rồi dưới dòng tin nhắn lại thông báo. Đã xem. Vậy là đã xem, nhưng không trả lời. Tôi cứ an ủi mình, chắc giờ đây người ta bận cái gì đó. Tôi chờ đợi một câu trả lời trong khoảng 30 phút, rồi lại liều mình gửi một sticker, mặt cười có hình trái tim. Và đã xem, và không trả lời. Tôi ném chiếc điện thoại thật xa, rồi chùm kín chăn cho đỡ xấu hổ. Miên man trong suy nghĩ, rồi tôi dần chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mở mắt ra tôi đã gặp Thanh Xuân. Hôm nay tâm tình cô ta có vẻ rất vui. Tay cô ta cầm một đĩa snack đi qua tôi. Cô ta còn nở ra một nụ cười mãn nguyện. Ngày mới may mắn nhá. Chị Trúc mỉm cười. Em ăn sáng đi rồi đi học. Dạ thôi, em ăn ở trường cũng được ạ. Tôi lao nhanh ra khỏi nhà. Bác Tài đã đứng đợi tôi trước cổng. Này cô có giờ kiểm tra, không được chậm trễ đâu. Sao bác biết con có giờ kiểm tra à? Thì thiếu gia nói với tôi. Thiếu gia ấy ạ? Bước chân tới cổng trường. Quái lạ hôm nay sao anh cũng nhìn tôi như một vật thể lạ ngoài hành tinh. Mọi người lướt qua tôi thật nhanh. Tôi nghe loáng thoáng hai chữ còn hoàng. Từ trên tầng 2, một đám nữ sinh cùng với bộ nữ tứ đứng đó. Cười tôi, ánh mắt khinh bỉ. Nó là con Huyền mù đấy. Nó là cái giống không tông ti, không gốc gác. Nó là đứa con hoang, mà mẹ nó làm đĩ đấy. Tôi ngước mắt lên nhìn bọn họ. Chưa lúc nào tôi thấy nhục nhã ê chề như lúc này. Tôi bước một bước, chúng nó đều xa lánh tôi, giống như bệnh dịch. Hết đứa này tới đứa khác, chúng nó cười mỉa mai tôi, buông lời cay đắng, như sát muối vào trái tim tôi. Chúng nó cứ cười trên nỗi đau người khác. Con người ta sinh ra mỗi người đã có một số phận, đâu phải muốn là được. Con người, nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn rằng tôi có đầy đủ ba và mẹ. Phải rồi, tụi nó đều xuất thân từ những con người nhà giàu. Làm sao mà chúng nó hiểu được nỗi đau đớn của tôi? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị các bạn phần 4 của bộ truyện Đôi Mắt Người Xưa của tác giả Trang Bobby. Và sau khi lắng nghe xong phần 4 này thì quý vị có những cái cảm xúc như thế nào thì quý vị hãy comment ở dưới video này để cho Tâm An, cho tác giả và tất cả mọi người cùng biết với nhé. Và không biết được rằng Huyền sẽ đối mặt với cái trường học đang muốn tẩy chay cô như thế nào, cô phải đối diện với Thanh Xuân như thế nào và Vũ Hàn có tình cảm thực sự với Huyền hay không, thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi tập 5 của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào giờ phát sóng giờ này vào ngày mai. Quý vị hãy chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, thời lượng phát sóng của chương trình đọc truyện tối nay đến đây đã hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng chú ý theo dõi cùng với Tâm An. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.